Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, anh hùng tên. Ha ha ha, Son Goku, ta đã tích tụ đủ để hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ năng lượng. Ngươi cho ta xuống địa ngục đi thôi. Toàn bộ địa cầu vào đúng lúc này bắt đầu run rẩy lên hủy diệt Thái Dương hệ năng lượng. Vũ không cười cợt, không có cùng Seo nói cái gì, chỉ là tự mình tự nói rằng, xác thực, cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu, nói xong, lại là một cái tiêu chuẩn quy phái khí công thức mở đầu. Không cần nhiều hơn nữa lắm lời, hai đám sục sôi dâng trào khủng bố uy năng đồng thời từ giữa trường khuếch tán ra đến cảm nhận được. Những trận chiến đấu tiếp theo khả năng xuất hiện cảnh tượng. Piccolo quay về mọi người lớn tiếng quát. Nhanh, đừng lo lắng, mau chóng rời đi nơi này. Đoàn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Người nhân tạo số 16 lần thứ hai một cái nâng lên Sa Tăng. Cùng với phóng viên cùng camera sư, Trăng thì lại tận chức mang tới người nhân tạo số 18. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất trốn rời khỏi nơi này lúc này. Giữa bầu trời hai đám màu vàng sóng khí xung kích lẫn nhau ở cùng nhau. Nương theo vô số đạo chớp giật xung kích, phát sinh, xẹt xẹt, khẽ kêu hai đám sáng sủa sóng khí công không ngừng xung kích lẫn nhau. Đại địa trong nháy mắt này xuất hiện một cái hình cung khe. Ở mới xong sóng khí công đối đầu trung tâm, xuất hiện một đoàn khủng bố bạo loạn quả cầu năng lượng chỉ nghe ầm ầm ầm nổ vang. Từng đạo hủy diệt cấp bão táp quát đến. Loại kia khủng bố như đao kình khí cắt chém đại địa. Liền phảng phất là thiết bánh gato như thế. Đem mặt đất hướng phía dưới quát đi một tầng lại một tầng ầm ầm ầm. Khi này đoàn bạo loạn năng lượng bạo phát thời điểm. Toàn bộ thế giới lại như đã biến thành có nhân bánh bích quy bình thường yếu đuối. Trong khoảnh khắc, vô tận ánh sáng bao phủ thiên địa. Bình nguyên dạn nứt, sơn hà phá nát. Một đoàn đường kính mấy ngàn cây em đám mây hình nấm từ từ bay lên. Nhằm phía chín thiên vân tiêu chạy trốn trễ Son Gohan đám người bị chiến đấu dư âm trùng bảy linh. Trong nháy mắt, bọn họ hầu như cho rằng địa cầu muốn hủy diệt. Cũng may Vũ không cuối cùng đã khống chế sức mạnh. Chỉ là đem Seo trò chơi chiến trường bốc hơi lên hết sạch. Cũng không có ảnh hưởng đến địa cầu tâm trái đất là ai thua ai thắng. Vegeta hỏi đây là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Tiểu phóng viên cũng lẳng lặng mà chờ đợi có người trả lời vấn đề này. Hắn cũng tốt thông qua camera sư trong tay máy quay phim. Đem tin tức này truyền đạt cho người của toàn thế giới môn oanh. Một đạo bóng người màu vàng óng từ đầy trời trong khói dày đặc bay ra. Rơi xuống trước mặt chúng nhân. Để trái tim tất cả mọi người tạng. Hầu như đều muốn ngưng đập xê xeo. Làm sao sẽ là ngươi Kakaro đây? Vegeta vừa nhìn người đến là Seo. Không chút do dự biến thân siêu Saiya. Nhưng lấy hắn thực lực trước mắt. Căn bản không phải chấp giật Seo đối thủ cứ việc giờ khắc này Seo dáng vẻ phi thường chật vật. Trên người to to nhỏ nhỏ vết thương đếm không xuể. Nhưng xấu chết lạc đà so với mã lớn. Chỉ cần Seo còn duy trì chấp giật hình thái. Như vậy chính diện chiến đấu. Vegeta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ngươi còn có không lo lắng người khác. Hiện tại, người phải chết là ngươi. Seo đang nói chuyện đồng thời. Thân thể nhanh chóng hướng về Vegeta tới gần rất hiển nhiên. Hắn cái thứ nhất muốn giết, chính là Vegeta. Seo tốc độ vượt quá Vegeta tưởng tượng. Ánh mắt tuy rằng bắt lấy Seo tàn ảnh, nhưng Vegeta thân thể làm sao cũng theo không kịp đối phương động tác muốn chết sao. Cũng được, không biết Kakaro đúng hay không ở phía dưới chờ ta, Vegeta nản lòng thoái chí thầm nghĩ bạch. Bạch, bạch, mọi người ở đây cho rằng Vegeta chắc chắn phải chết thời điểm. Mấy đạo hào quang màu vàng óng ở giữa không trung sáng lên. Liền phảng phất là một con màu vàng hồ điệp giống như vậy. Trên dưới bay lượn, rực rỡ đến cực điểm, ạch ạch Seo công kích động tác trong giây lát dừng lại. Trong ánh mắt của hắn từ trước tới nay lần thứ nhất toát ra hoảng sợ Son Gohan đám người còn muốn đi. Tới cùng Seo liều mạng. Đã thấy đến Seo cùng Vegeta trung gian. Đứng một người mặc màu cam võ đạo phục thanh niên, ba ba. Goku, Kakaro, ngươi không chết. Vũ không còn duy trì vung ra đâm động tác. Hắn trước người Cell đột nhiên cảm giác thấy bầu trời bị chia làm hai nửa. Sau đó bắt đầu xoay tròn. Hạ xuống Cell tuy rằng lần thứ hai bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Nhưng hắn siêu phàm sức sống để hắn còn duy trì thính giác. Chỉ nghe được cái kia đáng ghét người Saiya. Nói ra Cell trong đời cuối cùng một câu nói. Đây chính là Cell sinh mệnh chi hạch. Nguyên lai chỉ là một khối sinh vật chip. Bóp nát. Hắn liền thật sự chết rồi đi. Xoạt xoạt. Cell tốt. Ở đây tất cả mọi người đều yên lặng mà nhìn. Vũ không bóp nát Cell sinh mệnh hạt nhân. Hạt nhân vừa vỡ. Cell tế bào cũng dồn dập mất đi hoạt tính. Lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu mục nát trải qua một quãng thời gian lặng im sau. Tiểu phóng viên nhược nhược hỏi một câu cái kia cái gì Cell đúng hay không? Đã chết rồi. Lời này hỏi cực không hề chắc khí. Nhưng Vũ không nhưng quay đầu nhìn về hắn cười nhạt. Không sai. Cell đã bị ta giết chết. Thế giới này được cứu trợ. Đài truyền hình vì là người của toàn thế giới tiếp sóng này một màn ảnh. Mọi người ở ngắn ngủi sững sờ sau. Gần như cùng lúc đó bùng nổ ra sơn hô biển gầm giống như hò hét. Vô số người muốn còn lớn tiếng hơn la lên anh hùng tên. Nhưng thoại đến bên mép, mọi người mới phát hiện, lại không biết cái này cứu vớt thế giới anh hùng tên gì bỗng nhiên. Trong đám người một cái lão thái thái ánh mắt sáng ngời. Lẩm bẩm nói, ồ, người này không phải Chi Chi trượng phu sao? Gọi cái gì Son Goku tới, lão thái thái. Người xác định cái này anh hùng tên. Gọi Son Goku. Mọi người chung quanh lập tức hướng về lão nhân hỏi thăm cái này lão thái thái vỗ đùi. Đúng, chính là Chi Chi trượng phu. Trước đây nhà ta cũng ở bánh bao sơn. Người trẻ tuổi này ta đã thấy nhiều lần. Hắn gọi Son Goku. Chi Chi khi đó còn lão cùng ta nói cái gì? Chồng của nàng Son Goku là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân. Hơn nữa còn đánh bại qua Piccolo đại ma vương. Hắn là trên thế giới mạnh nhất người. Nguyên lai Son Goku tiên sinh cũng là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân. Ông trời, nguyên lai hắn chính là đánh bại Piccolo đại ma vương anh hùng. Đánh bại Piccolo đại ma vương anh hùng lần thứ hai cứu vớt thế giới. Satang cùng hắn so sánh quả thực kém đến cống ngầm bên trong đi tới. Toàn bộ thế giới, Son Goku đại danh như gió truyền lưu. Tất cả mọi người ở này một ngày hoan hô anh hùng tên nhưng mà biến thân tên đầy đủ thần tượng Vũ không? Nhưng đối với này không biết gì cả. Hắn đuổi rồi Satang cùng cái kia thuốc cao bôi trên da chó như thế phóng viên. Mang theo người nhân tạo số 18. Trở lại thiên thần cung điện Vũ không? Người muốn xử lý như thế nào người nhân tạo số 18? Krillin ánh mắt ở người nhân tạo số 18 trên người loạn xem. Tựa hồ muốn dựa vào gần, lại có chút không dám tới gần chăng bởi vì là từ tương lai tới được. Hắn đối với người nhân tạo có hận thù rất sâu sắc. Nếu như có thể, hắn càng muốn tự tay giải quyết đi nàng người nhân tạo số 16 ngăn ở số 18 trước người. Trầm giọng nói, Son Goku tiên sinh, ta thừa nhận chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Số 18 cũng không có tà ác chi tâm. Vì lẽ đó xin ngươi không nên thương tổn nàng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.